Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 76, hai khối Phoenix toái phiến. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết Gen Can, không nghĩ tới chính mình lại còn có thể với tránh được một kiếp. Hắc Phượng Hoàng loại kia cường đại uy năng cùng tà ác để hắn cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Bất quá sống sót sau tai nạn, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Tuy nhiên lần này suýt chút nữa liền chơi đánh, nhưng dù sao vẫn là thành công. Cường đại như thế Hắc Phượng Hoàng so với đủ khiến Tô Phục luống cuống tay chân không rảnh ở phòng trường chính mình chứ. Nghĩ tới đây, Gen Can lúc này quyết định rời đi nước Mỹ tìm địa phương bế quan quen thuộc cái này mười viên giới chỉ năng lực. Tạm thời không nói đến Gen Can, lại nói giành lấy tự do rốt cục xuất thế Hắc Phượng Hoàng. Không có Jin phản chế, không có Tô Phục trấn ngục chi môn. Giành lấy tự do Hắc Phượng Hoàng vốn là muốn phá hủy thế giới này đến phát tiết chính mình khoảng thời gian này thống khổ. Nhưng mà cái ý nghĩ này phương pháp vừa sinh lên, Hắc Phượng Hoàng liền nghĩ đến Tô Phục. Đây là để Hắc Phượng Hoàng duy nhất đau đầu ra hòa. Nàng có thể dễ dàng phá hủy không gian duy trì, nhưng đối với Tô Phục năng lực nhưng có chút bó tay. Toàn tập, tuy nhiên lần trước nàng còn không có có triệt để chiếm cứ bộ thân thể này, nhưng là đủ để chứng minh vấn đề, vì lẽ đó nhất định phải trước tiên giải quyết Tô Phục. Hừ, ngươi quan ta lâu như vậy cũng nên trả giá thật lớn. Hắc Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng vèo bay ra ngoài. Ngay tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một cái tương tự hắc động tồn tại. Nàng bay thẳng đi vào. Sau một khắc, nàng đã đi tới Tô Phục trước mặt. Tô Phục tối ngày hôm qua ngủ hơi trễ, vốn đang không có tỉnh. Bất quá bất thình lình không gian biến hóa ở thêm vào trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng đột nhiên sao động để hắn lập tức từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra liền gặp được Jin đứng ở trước mặt mình. Trên thân mơ hồ tản ra như Phoenix giống như hư ảnh. Thân mang một thân hồng sắc quần áo bó. Nhìn thấy cái này trang phục, Tô Phục trong nháy mắt nhận ra. Đây không phải Jin, mà là Hắc Phượng Hoàng. Jin làm sao đột nhiên mất khống chế? Nàng trước không phải là khống chế rất tốt sao? Hơn nữa nhìn nàng hiện tại dáng vẻ cũng không chỉ cần chỉ là mất khống chế mà là biến thành chính thức Hắc Phượng Hoàng. Tô Phục vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Hắc Phượng Hoàng bỗng nhiên nhảy một cái ép trên người mình. Hai tay ấn lại cánh tay mình, cỗ này sức mạnh khổng lồ để Tô Phục đều có chút không chống đỡ được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục mới vừa nói một chữ chỉ thấy Hắc Phượng Hoàng bỗng nhiên cúi đầu mãnh liệt hôn một cái. Đến, sau một khắc trên người nàng chế phục đột nhiên oanh một tiếng bạo. Cái này còn mang bảo áo. Tô Phục trợn mắt lên, lúc này Hắc Phượng Hoàng thật giống như cắn thuốc giống như. Loại kia mãnh liệt đem hắn trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng tựa hồ cũng câu đi ra. Hỏa diễm ở trên người hai người gần như cùng lúc đó xuất hiện. Hai đám lửa dần dần dung hợp đến nhất lên, hình thành một cái cự đại hình tròn cự đàn đem bọn hắn kiện hàng trong đó. Quỷ dị là cái này hỏa diễm tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, một dạng căn bản không có thiêu đốt trên giường bất kỳ vật gì. Thế nhưng trong ngọn lửa Tô Phục cùng Hắc Phượng Hoàng nhưng cảm giác được cực kỳ nóng rực. Mà loại này nóng rực lại làm cho hai người cảm giác được phi thường thoải mái. Muốn đòi hỏi, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt Tô Phục nghe thấy Hắc Phượng Hoàng thanh âm. Thế nhưng Hắc Phượng Hoàng nhưng có mở miệng thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của chính. Mình để hắn theo Hắc Phượng Hoàng sản sinh đặc thù nào đó liên tiếp một dạng. Phượng Hoàng lực lượng sao? Cũng không phải là chỉ có ngươi có. Tô Phục đáp lại mãnh liệt vươn mình. Hắc Phượng Hoàng tự nhiên không chịu yếu thế. Hai người ngươi tranh ta đoạt rất nhanh, chiến đấu kịch liệt đến nhất lên, hai người Phượng Hoàng lực lượng mơ hồ tựa hồ dung hợp đến nhất lên, giống như ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một. Một hồi lâu sau, Phượng Hoàng lực lượng đột nhiên tách ra từng người quy về trong cơ thể. Hơn nữa thời điểm so trước đó càng cường thịnh rất nhiều. Hỏa diễm biến mất, Tô Phục theo Hắc Phượng Hoàng chậm rãi hạ xuống nằm ở trên giường. Hai người từ từ thưởng thức Phượng Hoàng lực lượng biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói gì. Vốn là Hắc Phượng Hoàng dự định giáo huấn Tô Phục. Kết quả nhưng với hắn đến vừa phát hiện ở cũng không muốn động thủ ý tứ. Nàng căn bản không nghĩ tới Tô Phục trên thân dĩ nhiên cũng có Phượng Hoàng lực lượng hơn nữa so với mình dung hợp hoàn mỹ hơn. Đây cũng là vừa bắt đầu nàng không có cảm giác đến nguyên nhân. Phượng Hoàng lực lượng toái phiến tan họp rơi vào không giống vũ trụ. Hiện nay còn không có có hai khối toái phiến đồng thời gặp phải tình huống, điều này làm cho Hắc Phượng Hoàng cũng có chút mờ mịt. Nói một chút đi, ngươi làm sao đột nhiên đi ra? Tô Phục nghiêng thân thể nhìn Hắc Phượng Hoàng. Tuy nhiên dáng dấp vóc người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng một chút liền có thể cảm giác được Hắc Phượng Hoàng theo gen không giống. Có câu nói tướng do tâm sinh, khí chất không giống làm cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Cảm tạ một cái nào đó không biết tự lượng sức mình lão đầu. Hắn tựa hồ là muốn cho ngươi gây phiền phức, vì lẽ đó dùng giới chỉ khống chế gen làm cho nàng tin tưởng ngươi chết phải giúp ngươi báo thù giả tưởng. Gen quá yếu, nàng tan vỡ. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng muốn báo thù lại không có dũng khí. Vì lẽ đó ta đi ra. Hắc Phượng Hoàng có chút ngả ngớn, có chút xem thường nói. Lão đầu, giới chỉ, gen can, Tô Phục thế nhưng là rõ ràng thập giới bên trong có một chiếc nhẫn có năng lực như vậy. Cười gằn ở khóe miệng dương lên. Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới gen can lại đem huyễn tượng đại sư việc cho làm. Manga bên trong là huyễn tượng đại sư dùng năng lực để Jin Hắc hóa biến thân làm Hắc Phượng Hoàng. Tuy nhiên Tô Phục không chút quan tâm câu lạc bộ tình huống, nhưng có hay không có huyễn tượng đại sư hắn còn là rõ ràng, không nghĩ tới huyễn tượng đại sư không thể xuất hiện. Gen Can dĩ nhiên điếc không sợ súng đi phóng thích Hắc Phượng Hoàng. Ta không giết hắn, ngược lại chờ ta phá hủy thế giới này hắn tự nhiên sẽ chết. Hắc Phượng Hoàng hời hợt nói. Tô Phục phiết nàng một chút, phá hủy thế giới này. Ta cho phép sao? Ta muốn phá hủy thế giới còn cần ngươi cho phép. Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt căm tức Tô Phục đã thấy đến. Tô Phục hừ lạnh nói. Ta dung hợp so với ngươi hoàn mỹ. Ở thêm vào ta bản thân thực lực, nếu đánh nhau ngươi thắng được sao? Vốn là ta đối với ngươi còn có chút không thể làm gì. Nhưng hiện tại, đừng ép ta hấp thu ngươi. Tô Phục chậm rãi đứng dậy tìm tới bên cạnh y phục mặc lên. Trong thân thể ta Phượng Hoàng lực lượng toái phiến chủ nhân cũ giống như ngươi cũng thay đổi thành Hắc Phượng Hoàng. Thế nhưng là bị nguyên bản nhân cách áp chế cuối cùng bị đánh bại. Mà ta đang hấp thu nó thời điểm trực tiếp liền dập tắt nó suy nghĩ của mình, hoàn toàn dung hợp thành lực lượng của ta. Vì lẽ đó, ta không ngại ngươi tình cờ đi ra. Dù sao ngươi có thể khống chế Phượng Hoàng lực lượng chúng ta ở nhất lên có thể lẫn nhau tăng cường. Nhưng nếu như ngươi để ta không hài lòng, ta liền đem ngươi hút. Tô Phục mặc quần áo tử tế ung dung thong thả sửa sang lại nhìn về phía sắc mặt không được biến ảo. Hắc Phượng Hoàng, hiện tại, nói cho ta biết ông lão kia ở đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.